Học thần trở lại, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu tại sao tôi lại trở thành bạn học của Hạ Sơ Tầm nữa. Đến tối, lớp trưởng bất ngờ bước vào và đưa ra một tin tức chấn động: kỳ thi giữa kỳ vốn dĩ còn 10 ngày nữa, bỗng nhiên được rời lại một nửa thời gian, chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Trong lớp có một số học sinh than khóc, hu hu hu hu, tiêu đời thật rồi, tớ còn chưa kịp ôn tập gì nhiều mà. Đột nhiên tớ quên sạch hết mọi thứ rồi. Câu đầu tiên của xuất sơ biểu là gì vậy? Ai có thể nhắc cho tớ biết không? Tớ thật sự tiêu đời rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Nhà trường thật là quá đáng. Chúng ta còn chưa kịp ôn tập gì cả. Một số học sinh lập tức lấy tập đề ra để nhờ Chu Hân giải giúp. Cô ta tuy vẫn cười nhưng ngón tay lại run run. Để không cho Chu Hân bất kỳ cơ hội nào, tôi thậm chí còn không mở sách ra hay giải bất kỳ một câu hỏi nào trong lúc này. Mỗi ngày cô ta đều lên mạng nói chuyện với bạn trai, nên từ lâu đã quên sạch hết kiến thức rồi, thậm chí hai người còn đồng ý gặp nhau. Khi nghĩ đến người bạn trai đang hẹn hò trên mạng với cô ta, trái tim tôi như chợt bị một bàn tay bóp chặt. Bởi vì Chu Hân đã dùng ảnh của tôi để hẹn hò với người đó trên mạng. Ở kiếp trước, khi bọn họ xuất hiện, tôi đã trở thành một kẻ ngốc vì thành tích học tập của Chu Hân, vì vậy tôi để cô ta đưa tôi đến quán bar, nơi tôi kết thúc cuộc đời đáng lẽ phải là vinh quang. Lạc lạc, giọng nói của Chu Hân đưa tôi trở về hiện thực. Tôi ngước mắt lên phát hiện Chu Hân đã ngồi ở một chỗ nào đó, rõ ràng trông rất hốc hác. Rõ ràng cô ta vẫn có thói quen như trước kia, nhưng tôi chỉ cảm thấy hôm nay làn da của Chu Hân xuề xòa hơn rất nhiều. Tớ đã làm một bộ đề nhưng có nhiều câu tớ vẫn không hiểu. Cậu có thể giải thích cho tớ hiểu với, được không? Cô ta nhìn trông có vẻ chân thành nhưng vẫn lộ rõ vẻ giả dối luôn suy toán trong đôi mắt kia. Nếu tôi giảng bài cho cô ta thì tôi sẽ không thể nào học được. Người phía sau tôi thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó. Chu Hân, cậu tìm Lâm Lạc Lạc thì làm được gì chứ? Gần đây cậu ấy thậm chí còn không nhớ nổi các công thức. Tôi phớt lờ cô ấy, liếc nhìn tờ giấy và nói một cách đơn giản. Chà, tôi không thể làm được. Chu Hân tiếp tục hỏi. Vậy cậu không thể nhìn vào sách giáo khoa mà dạy cho tớ sao? Lười xem lắm, Chu Hân ánh mắt đột nhiên tối sầm. Cô ta cũng bắt đầu mặc kệ tôi. Tôi bước ra ngoài và chẳng thèm nhìn cô ta. Đến giờ hẹn với Hạ Sơ Tầm, tôi im lặng vài giây, giọng nói yếu ớt của Chu Hân vang lên từ phía sau. Lâm Lạc Lạc, cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Gần đây thành tích của cậu không được tốt, cậu cần phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn đấy. Thật biết đùa. Qua những ngày mặc kệ tất cả này, tôi cảm thấy mình dường như đã lấy lại được rất nhiều năng lượng. Việc dạy một số học sinh một vài câu hỏi cũng không phải là vấn đề. Tôi quay lại, mỉm cười và nói, đương nhiên rồi, chương 6, vừa đến lớp của Hạ Sơ Tầm, tôi đã nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao. Là thần học của lớp Hòa Tiễn, những học sinh của các lớp khác không biết tình trạng học tập của tôi dạo này đã tệ hơn rất nhiều nên họ vẫn nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy tôi bước vào, mọi người đều lần lượt đặt bút xuống và nhìn tôi chăm chú. Cứ mỗi lần tôi bước một bước, họ lại hít một hơi thật sâu, chọc vào cánh tay bạn cùng bàn và tỏ ra ngạc nhiên. Hạ Sơ Tầm đang ngồi bên cửa sổ, lập tức thu dọn sách vừa gọn gàng rồi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, nhưng có vẻ như anh ấy đã cố tình chặn tôi khỏi ánh mắt của các bạn cùng lớp. Đi, đi. Người bạn tốt của tôi ơi, đi tự học thôi. Các bạn cùng lớp của anh thở dài với giọng điệu mệt mỏi. Hạ Sơ Tầm liếc nhìn tôi và nói, đi thôi, tôi đi theo anh ấy và nhận thấy đề ái tai cô ấy chợt đỏ lên. Để thuận tiện cho việc học, nam sinh đã mở một phòng học trống và ngồi cùng tôi. Anh ấy cúi đầu tìm cuốn sách trong cặp, mái tóc đen hơi rung rung. Những cảnh xum xuê bên ngoài cửa sổ thật xanh tươi, lá xào xạc trong gió đêm. Gió thổi vào mang theo hơi thở của mùa hè. Chúng tôi ngồi gần nhau đến mức khuỷu tay có thể vô tình chạm vào nhau. Cậu làm trước đi. Sau khi cậu điền câu trả lời xong, tớ sẽ nói cho cậu biết câu nào sai. Nói xong, tôi lấy từ trong cặp ra một cuốn sách và đọc nó. Còn ba tiết tự học vào buổi tối, tôi vẫn phải tìm cách giết thời gian. Hạ Sơ Tầm dịu dàng gật đầu. Nhưng khi ánh mắt anh ấy nhìn vào cuốn sách trên bàn của tôi, anh ấy bỗng nhiên cứng đơ người như hóa đá vậy. Bá chủ tổng tài bị ép hôn. Sau khi nói xong, tôi bắt đầu học thuộc toàn bộ cuốn sách một cách nghiêm túc. Này cậu cứ mãi nhìn tớ không chịu học thì chết với tớ nhé. Hạ Sơ Tầm kinh ngạc nhìn tôi và không dám nói gì. Chương 7, cách tôi đọc tiểu thuyết như đang học thuộc một quyển sách đã khiến Hạ Sơ Tầm bị sốc. Cậu ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, trên tờ đề thi kia không có một dấu vết tính toán nào. Cậu ấy đang cặm cụi điền vào các phương án như thể đang cố gắng tìm ra câu trả lời một cách mù quáng. Rõ ràng là bị phân tâm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi đã lén xem đáp án trên bài thi của cậu ấy và phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Tất cả các câu đều hoàn toàn chính xác. Chương 8, sau tiết học, Chu Hân đỏ mặt lao tới cửa lớp tôi. Cô ấy run rẩy và chỉ vào tôi, không nói nên lời. Tôi gấp cuốn sách lại. Ôi trời, tôi vừa học thuộc lòng một điều gì đó mà không thể diễn tả nổi. Đây không phải là điều chúng ta nên làm nếu muốn chống lại hệ thống học thuật sao? Chu Hân nghiến răng chạy đến chỗ tôi. Lâm Lạc Lạc, cậu, tớ làm sao? Cô ấy muốn mắng tôi nhưng sợ sự thật bị bại lộ nên mặt cô ấy đỏ bừng. Hạ Sơ Tầm ngồi cạnh tôi, nhìn cô ta với vẻ mặt giống như cô ta bị thiểu năng trí tuệ vậy. Trong lúc chúng tôi đang bế tắc thì cửa phòng học gõ lên 3 lần. Một cô gái lạnh lùng với mái tóc dài quyến rũ đang đứng ở cửa. Cô có mái tóc đen và đôi môi đỏ mọng, đôi mắt cực kỳ đẹp đang đứng khoanh tay. Cô bước về phía trước như một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, mọi cử động đều không chê vào đâu được. Ơ chị, Hạ Sơ Tầm sừng sốt một lúc, vui vẻ nói. Tại sao chị lại ở đây? Chị không tham gia trại huấn luyện dành cho học sinh ưu tú à? Tôi chợt nhận ra đây chính là Hạ Vi Nhiên, chị gái của Hạ Sơ Tầm. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ấy khẽ mím môi và gật đầu với tôi. Cứu tôi, tim tôi đập dữ rồi. Mỹ nhân ơi thơm quá, người gì mà đẹp vậy nhỉ? Ôi, chị gái, ra khỏi trại huấn luyện làm gì? Mau về đi học đi. Gia đình chúng ta đang trông cậy vào chị đấy, sau này chị còn gánh vác việc kinh doanh của gia tộc, gia đình chúng ta chỉ cần một mình chị là đủ rồi. Hạ Sơ Tầm đang mải lải nhải liền bị ánh mắt giết người của chị gái ngăn cản, không dám nói gì. Hạ Vi Nhiên lạnh lùng nhìn Chu Hân, ánh mắt sắc bén. Kỳ thi giữa kỳ còn chưa đến, cô đang cố tình hành hạ em tôi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hân thường xuyên tác oai tác quái trong ký túc xá nhưng cũng phải lép vế khi gặp Hạ Vi Nhiên. Tôi thường xuyên nghe nói rằng Hạ Vi Nhiên là một hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy trong trường và có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có kẻ bắt nạt học đường rất kiêu ngạo và độc đoán nhất trong trường. Đối phương công khai đe dọa nếu ai dám chạm vào một sợi tóc của Hạ Vi Nhiên sẽ đánh gãy chân người đó. Chu Hân môi run lên, Hạ Vi Nhiên cười lạnh, là con gái, cô cũng không có một chút liêm sỉ nào sao? Không biết xấu hổ cũng đừng trách người khác nói nặng lời. Không phải tôi, Chu Hân đột nhiên chỉ vào tôi. Trong phòng này, là Lâm Lạc Lạc đang hành hạ Hạ Sơ Tầm, tôi là đang tới giúp đỡ. Hạ Sơ Tầm lập tức tức giận. Cậu bị bệnh à? Chu Hân bất đắc dĩ nói. Đó là sự thật, nếu không tin thì hỏi Lâm Lạc Lạc đi. Cô ấy đã dạy môn gì trong lớp này? Để tôi nói nhỏ cho cô biết, kỳ thật Lâm Lạc Lạc hiện tại học tập không tốt chút nào. Cô ấy luôn mắc lỗi trong lớp, tất cả bạn bè trong lớp ai cũng biết cả. Rồi sao, người chị cao quý lạnh lùng của Hạ Sơ Tầm thậm chí còn không thèm nhìn cô ta. Đôi mắt cô ấy từ từ hướng về phía tôi, và cô ấy còn đang nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần Lạc Lạc ngồi cạnh Sơ Tầm, dù em ấy có hướng dẫn hay không, tôi đều đồng ý tất. Cách chương.